Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256, nói là tái hiện giống như có chút khoa trương. Rốt cuộc ta lật xem trong tộc sở hữu điển tịch, phát hiện một kiện xấu hổ sự, mặc kệ là cái nào thời đại dực nhân vẫn luôn là vai phụ. Chỉ là đại bối cảnh hạ một khối trò chơi ghép hình. Đại gia sở chờ đợi tương lai ai cũng chưa gặp qua, hắn rũ xuống lông mi. Khẽ động khóe mắt màu sắc rực rỡ Tề Vũ. Bất quá sao lại sao? Ngươi cũng thấy rồi, ta có toàn tộc đẹp nhất lông chim. Lại cũng không hơn, thậm chí bởi vì này phân tươi đẹp lông chim liền nhân loại lui tới địa phương cũng không dám tiếp. Cận, sợ sẽ đưa tới thợ săn tiền thường. Sẽ đưa tới mơ ước chúng nó ra hòa. Đem mầm tai họa dẫn hướng trong tộc thậm chí liền không hề cố kỵ bay lượn cũng không dám. Cầu vồng giống nhau tươi đẹp lông chim mặc kệ là ở xanh thảm không trung, vẫn là âm trầm tầng mây, cũng hoặc là bàng bạc rông tố trung, đều là như thế thấy được. Chỉ cần bị nhân loại nhìn đến, thật là sống dị thường chật vật đâu. Ngoài miệng nói nhân loại là nhát gan sinh vật. Nhưng kỳ thật nhát gan chính là ta. Có đôi khi ta thậm chí sẽ yếu đuối tưởng, nếu ta không có như vậy tươi đẹp lông chim, có phải hay không liền không cần lưng đeo tộc nhân thất vọng ánh mắt? Hoặc là nói nếu ta không phải một con dực nhân, có phải hay không là có thể đủ tự do, Phất Lạc Tư kịp thời ngừng câu nói kế tiếp. Nhưng mà Ma Tương Tương lại nói tiếp, nhưng nếu ngươi không phải một con dực nhân, ngươi cũng vô pháp có được này đối hữu lực cánh chim. Càng không thể có thể bay lượn với phía chân trời. Chính như ta phía trước theo như lời. Mỹ lệ không nên là một loại gánh nặng, nàng trấn an hắn. Ôn nhu chả lau hắn khóe mắt ướt át, cho nên không quan hệ. Ngươi đã làm thực hào. Ngươi đem dùng cầu vồng chi vũ mang chúng ta bay đi cầu vồng chi đảo. Nói cách khác, ngươi đã thực hiện bọn họ kỳ vọng nếu ngươi cũng đủ mỹ lệ. Thỉnh đem ngươi Mỹ tùy ý bày ra. Làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán, mà không phải đem lông chim xả lạc, hủy diệt sáng lạn cầu vồng, bất quá nói là như thế này nói. Cuối cùng gia hỏa này không phải cũng là dựa vào này phân mỹ lệ hấp dẫn ở ánh mắt của ngươi. Tiếp theo vui vui vẻ vẻ chính mình đi vào ngươi lồng sắt, trở thành mỗi ngày kiều đề thảo sủng trong lồng tước, hải lạc sĩ lời nói phá lệ sắc bén, giống hắn như vậy nam nhân. Đã sẽ không lại bị dối trá gương mặt giả sở lừa gạt, chỉ có mỹ lệ vô pháp hấp dẫn ta. Thế nhân kinh ngạc cảm thán hắn lông chim sắc thái, nhưng ta càng thích hắn lần lượt trấn cánh khi mang theo phong, gió thổi khởi hắn bím tóc khi. Hắn trong mắt sáng ngời quang, phá lệ hấp dẫn người, ngươi lời này nhưng không có gì thuyết phục lực. Bác ái nữ nhân, ngươi nhìn đến ai đều muốn mang về nhà, Ma Tương Tương cười mà không nói. Trong lòng ngực dực nhân thủ lĩnh không biết khi nào đã ngủ. Trong khoảng thời gian này hắn áp lực vẫn luôn đều rất lớn. Toàn bộ dị chủng liên minh ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Là khiêu chiến cũng là áp lực cho nên hắn mới là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi vị kia, không trung băng. Đảo hình chiếu lóe lóe, tính cả quang cầu cùng nhau biến mất. Ấn rớt hình chiếu tiểu kẻ điên ý bảo Ma Tương Tương có thể đem Phất Lạc Tư ném đến một bên, một màn. Kỳ dị xuất hiện, bóng ma chỗ thế nhưng lại đi ra một cái Ma Tương Tương. Mà bên kia ôm dực nhân thủ lĩnh, Ma Tương Tương tắc thân hình lập lòe. Ẩn ẩn lộ ra vài phần dòng nước khuynh hướng cảm xúc. Nhưng, nàng, trong lòng ngực Phất Lạc Tư lại không có bất luận cái gì phản ứng. Bảo trì an tĩnh ngủ say trạng thái, hắn đã lâm vào Ma Tương Tương thân thủ bện bóng đè. Ở ngọt ngào bao vây trầm xuống ngủ, như là ngủ mỹ nhân giống nhau. Nếu không bị nàng, hôn tỉnh, liền sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống, nhân tiện nhắc tới. Chiêu này linh cảm nơi phát ra là tiểu cháu trai Ma Tuyền Tuyền. Tiểu ác ma cái đầu tiến bộ vượt bậc, thực lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Là chỉ chứng thực lực không dài cái đầu tuyết xương hâm mộ không tới đối tượng thủy nguyên tố quy. Tắc thật tốt dùng a, nàng tán thưởng một tiếng, mà trên người bị mặc danh rời đi vị trí hải lạc sĩ phun tào đáp lại. liền như vậy một chút thủy nguyên tố quy tắc đều bị ngươi làm ra nhiều như vậy đa dạng. Hải thần muốn hổ thẹn tự sát, làm lơ lẩm nhẩm đã không có bất luận cái gì lãng mạn thân sĩ đáng nói hải lạc sĩ. Ma tương tương cười đối tiểu kẻ điên duỗi tay. Hào, lại đây đi bé ngoan. Làm ta nhìn kỹ xem ngươi biến hóa, trên tay nàng vứt một quyển băng vải. Mà tiểu kẻ điên thuận theo cởi áo gió. Người sói liền tính một đêm không ngủ đối tinh thần cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cùng lý, tinh linh cũng là như thế. Đặc biệt là tới rồi Tô Thụy Tư cùng Tuyết Xương loại này cấp bậc. Chẳng sợ mặt đối mặt tĩnh tọa một đêm, hừng đông lúc sau cũng tinh thần dư thừa. Là vừa rồi đạt được mộng loại khi ma tương tương hâm mộ không tới thể chất cho nên bọn họ rốt cuộc. Làm cái gì một đêm đều không có ra tới, Tô Thụy Tư trên mặt bình tĩnh. Nhưng từ hắn lo âu chuyển động đồng hồ động tác tới xem. Nội tâm kỳ thật thực cuồng táo, Tuyết Xương an tĩnh ngồi ở một khối nguyên bản trụi lùi trên nham. Thạch, chịu hắn ảnh hưởng, này một mảnh trên nham thạch đều trồng chất thật dày tuyết trắng. Giống như là đột nhiên tiến vào mùa đông, từ gia hỏa này đối với hoàn cảnh ảnh hưởng tới xem. Hắn hẳn là ba vị tinh linh vương trung mạnh nhất vị kia cơ hồ không hề bị hoàn cảnh hạn chế. Mà là ảnh hưởng hoàn cảnh, đem chung quanh bố trí thành thích hợp chính mình tác chiến lĩnh vực Tuyết Xương đang muốn mở miệng. Nói cái gì, Tô Thụy Tư liền xua tay nói. Tính, ngươi không cần phải nói. Nói ta cũng nghe không hiểu, vì thế Tuyết Xương lại lần nữa bảo trì trầm mặc. Chỉ là chung quanh bay xuống bông tuyết càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nhanh, hừng đông sau. Phất Lạc Tư biểu tình có chút mất tự nhiên xuất hiện. Cũng hướng vài vị trong tộc tinh anh giải thích nói ngày hôm qua cùng ma tương tương nhằm vào tác. Chiến thảo luận một ít thâm trình tự đồ vật, nhìn đến hắn khi Tô Thụy Tư liền nhịn không được nhíu mày. Oán giận nói, trên người hắn tất cả đều là nàng khí vị. Gia hỏa này hoàn toàn bị nàng xâm nhiễm mơ siêu, nhưng hắn còn tính chấn định. Ma tương tương chính là có loại năng lực này. Mặc kệ ai cùng nàng đãi trong chốc lát trên người liền tất cả đều là nàng khí vị. Giống vô ý thức đánh dấu giống nhau. Nhưng hắn, đệ đệ, lỗ na đề á đi ra thời điểm Tô Thụy Tư liền không quá bình tĩnh, ngươi vì cái gì đã đổi mới băng vải. Tô Thụy Tư nỗ lực khống chế được khóe miệng, làm nó không cần hạ phiết như vậy lợi hại, đồng dạng quần lót ngươi chẳng lẽ còn muốn xuyên hai. Ngày sau, tiểu kẻ điên không hiểu, Tô Thụy Tư cảm thấy hắn nói không sai. Giây tiếp theo lại hung tợn nói, thiếu chút nữa bị ngươi lừa dối đi qua, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, nếu cái kia quần lót là nàng cho ngươi thay, ngươi có thể đem nó xuyên đến lạn, cho nên nếu hắn thay đổi. Đương nhiên là bởi vì tân quần lót cũng là nàng đổi, phiêu ở phía sau Tuyết Xương đột nhiên xen mồm. Tiếp theo lười biếng phiêu hướng ma tương tương chỗ đó. Không biết là nên kinh ngạc này chỉ tinh linh cũng có thể bình thường nói chuyện vẫn là kinh ngạc. Lời nói nội dung, Tô Thụy Tư nhíu mày trầm tư trong chốc lát, đáp thượng tiểu kẻ điên vai. Đệ đệ, tuy rằng ngươi hiện tại lớn lên so với ta cao như vậy một chút. Nhưng ở lang sinh lịch duyệt thượng ngươi vẫn là một con ấu tể. Quỷ hút máu bên kia giáo dục vẫn là không được. Chờ lần này cấm địa hành trình kết thúc cùng ta hồi giam Mặc Chi Sâm. Ta sẽ cùng phụ thân còn có mặt khác huynh đệ cùng nhau đem ngươi bồi dưỡng thành một người ưu tú. Người sói, tiểu kẻ điên khóe miệng trù động. Cũng không biết có nhận biết hay không cùng lời hắn nói. Bám vào ma tương tương trên người vẫn luôn xem náo nhiệt hải lạc sĩ đột nhiên may mắn chính mình. Hiện tại không phải nhân thân, tránh được này đáng sợ tu la chàng. Nếu không đến lúc đó bị tập trung hỏa lực tiến công người là ai liền nói không rõ, cũng không biết. Có phải hay không bởi vì có được đồng dạng ý tưởng. Thời gian vừa đến đội ngũ lập tức xuất phát. Đuổi tại đây đàn lâm thời cộng sự đánh lên tới phía trước hướng tới không trung băng đảo bay đi. Phất Lạc Tư việc nhân đức không nhường ai mang theo ma tương tương. Ý xấu hải lạc sĩ riêng thay đổi một thân đem ma tương tương từ đầu đến chân đều che kín mít quần áo. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là giúp nàng phòng phơi, mà Tô Thụy Tư cùng tiểu kẻ điên cũng. không có khả năng tiếp thu bị Dực Nhân ôm vào trong ngực. May mắn lần này tới Dực Nhân đều là nam tính, bị bọn họ ngồi trên lưng cũng có thể tiếp thu, đến nỗi Tuyết Xương. Vị này tinh linh vương giống như là lưu cầu giống nhau hướng nhân ra Dực Nhân tiểu ca bên hông bộ. Một cái băng dây xích, ỷ vào chính mình có thể huyền phù bị đối phương lôi kéo phi. Nếu không phải tiểu kẻ điên không thể kế thừa huyết tộc cánh rơi. Có lẽ cũng chuẩn bị nếm thử một chút, tác giả có lời muốn nói. Nói trở về, nói lên Khổng Sơn Quân các ngươi quả nhiên đều bắt đầu tưởng Lưu Vân Quân. Nói như thế nào đâu, nháy mắt cảm thấy này chỉ lão điểu thảm hại hơn a. Như vậy tưởng tượng quyển sách này ta vẫn luôn đều ở vấp phải trắc trở a. Rõ ràng đẩy Kinh Dương Dương kết quả các ngươi thích Hùng. Đẩy Khổng Sơn Quân các ngươi thích Lưu Vân Quân. Đẩy Khoa Địch Đại Nhĩ các ngươi thích Khương Phong. Cùng đệ nhất quyển sách hoàn toàn bất đồng đãi ngộ a. Lúc ấy ta viết ai đại gia liền thích ai. Đáng giận, là ta theo không kịp thời đại bước chân sao. Tiểu kịch trường nhất thảm chính cung Ga Lan Tân. Kết luận chính là đại gia đối kỵ sĩ đã vô cảm Khổng Sơn Quân. Ta không nghĩ nói chuyện, làm ta lẳng lặng ngắc lật, thậm chí liền một con đầu chọc thỏ nhân khí đều so sớm định ra chính cung Cao Đường Tấn Tấn. Nhỏ giọng, liền chính cung ba ba nhân khí đều so với hắn cao Ma Tuyển Tuyển. Vì thế chính cung rốt cuộc bị đẩy xuống dưới, đại gia rốt cuộc xem hắn hơi chút thuận mắt một ít pháp đức lai mạn. Bà thím dạ ảm đạm rơi lệ sao? Kỳ hiệp, cho nên nói đại gia cũng không phải thích ta, chỉ là so với thích hắn tình nguyện thích một con hùng. Như vậy tưởng tượng giống như thảm hại hơn. Ma Tuyền Tuyền, mặt vô biểu tình bổng đọc, cho nên, đang đang đang, nhất thảm chính cung xuất hiện lạp, so với đệ nhất vốn là tính bị mắng thành cẩu nhưng nhiều ít cũng có khoa chỉnh hình đảng duy trì đệ. Đệ cùng nhân khí siêu cao Hồng Long. Đệ nhị bổn chính cung tuy rằng lên sân khấu tương đương vãn lại nhân khí bạo lều. Đệ tam bổn chính cung trực tiếp bị lật đổ. Pháp đức lai mạn, hy vọng vị này tuyển thủ có thể vẫn luôn bảo trì ký lục. Ở đệ tứ bổn thứ năm bổn thậm chí lúc sau đều là nhất thảm đại biểu. Nếu cái này tác giả không viết nguyên chính cung bởi vì phóng pháo hoa thông báo bị cảnh sát mang. Đi cho nên đổi chính cung loại này quỷ xả tình tiết nói. Cái này ký lục hẳn là sẽ không đột phá đi. Liễu Nhan Nhan, ngài, Dương Dương ca như thế nào vẫn luôn không hé răng. Hứa Linh Linh, tự đóng cảm tạ ở 2020-03-23-53-51-2020-03-25-02-12. 32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, lưu diều tuyết bay một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lưu diều tuyết bay 40 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Một người một quốc gia khảo nghiệm tới so đại gia tưởng tượng càng mau trời cao chung cũng không thể. Đủ đặt chân địa phương, nếu nói ngày đầu tiên Dực Nhân nhóm còn có thể đủ duy trì được trạng thái. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, trừ bỏ Phất Lạc Tư, cái khác Dực Nhân nhiều ít đều hiển lộ ra vài phần mệt mỏi, nghiêm trọng nhất không ngừng là thân. Thể mệt nhọc, còn có tiếp cận Thái Dương sau càng thêm trước nhiệt chiếu sáng. Xa so hành tàu ở hè nóng bức xa mà càng thêm trước người. Trừ bỏ có hải lạc sĩ bảo hộ ma tương tương cùng băng xương hộ thể cánh đồng tuyết tinh linh vương. Đại gia khóe miệng đều xuất hiện khô nứt, tiểu kẻ điên cùng Tô Thụy Tư làm không ra lực một phương tinh thần trạng thái còn hào. Mà lưng đeo bọn họ Dực Nhân lại bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Cánh chim vỗ cũng không hề như vậy hữu lực đến ngày hôm sau chính ngọ thời điểm. Bọn họ phi hành tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến chậm. Thậm chí thân hình lảo đảo, Tô Thụy Tư cùng tiểu kẻ điên làm nguyệt chi quyến tộc cũng thập phần khó qua. Tuyết xương quanh thân tiểu tuyết hoa bắt đầu hòa tan, hải lạc sĩ cho phòng phơi hệ thống nổi lên. Trọng dụng, ma tương tương là đội ngũ chung nhất tinh thần cái kia. Nàng quay đầu đánh giá các đồng đội. vỗ vỗ Phất Lạc Tư đã bị tẩm ướt thì thầm, nếu kiên trì không được nói, ta có thể triệu hồi ra ta cấp dưới phù không cho các ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát không được. Ở như vậy mặt trời chói chang quay hạ nghỉ ngơi thân thể chỉ biết càng ngày càng mỏi mệt, Phất Lạc Tư phun tức thô nặng, tới rồi hiện tại loại này thời điểm, đã không chấp nhận được chúng ta lại ngừng lại, nhưng các ngươi trạng thái. Đặc biệt là ngươi, rốt cuộc Phất Lạc Tư thân ở đội ngũ phía trước nhất. Không chỉ có yêu cầu phân biệt phương hướng tiến hành dẫn đường. Hơn nữa cũng vì này sau tộc nhân che đậy càng nhiều phong áp. Phải biết rằng lưng đeo Tô Thụy Tư bọn họ dực nhân đều đã thay đổi hai nhóm. Ban đầu một đám sớm đã phản hồi, mà vẫn luôn ở bọn họ yểm hộ hạ nhẹ nhàng phi hành cái khác dực nhân thay, hiện tại là cuối cùng một đám, bởi vì kế tiếp vô luận thấy thế nào đều không thể lại tiết kiệm thể lực mà Phất Lạc Tư vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, tuy rằng Ma Tương Tương sớm đã thao tác quy tắc giảm bớt chính mình quanh thân trọng lực. Nhưng này cũng không có hảo bao nhiêu, cho nên nàng tư thái cũng biến nghiêm khắc, người đã làm thực hảo, không cần cậy mạnh, Phất Lạc Tư hừ nhẹ một tiếng. Chào phúng nói, người rốt cuộc là có bao nhiêu khinh thường ta, thật sự cho rằng ta trừ bỏ lông chim đẹp không đúng tí nào sao? Ta tốt xấu cũng là dực nhân thủ lĩnh, hắn thanh âm từ ban đầu khàn khàn biến càng ngày càng lạnh lót. Cánh chim, bá triển khai tới rồi cực hạn, cao quát một tiếng, chuẩn bị, còn lại dực nhân cùng kêu lên đáp, là, bảy màu cầu vồng tự hắn cánh chim trung phiếm ra, từng vòng khuếch tán, làm thân ở trong đó hắn giống như là một vòng tiểu thái dương. Cầu vồng hình thành thật lớn ô dù, che chở hắn các con dân, cũng vì bọn họ tăng lên lực lượng tăng, nguyên bản chậm lại cánh chim tiếng đánh biến hữu lực. Bọn họ kéo túm cầu vồng đi trước, lưu lại màu sắc rực rỡ quang điểm mơ siêu. Hết chương.